Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 398, chương 399, Hải Thần Điện. Đưa ta 3000 U Nguyệt Phong Lang Mệnh. Bên trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, vô luận là cao cao tại thượng Hải Thần Đấu La Ba Tác Tây, vẫn là Hải Thần Đảo Bình Dân, thậm chí những cái kia vây xem hải dương hồn thú đều choáng váng. Tiểu Cửu đánh bại Đường Thần cũng chỉ là gảy ngón tay một cái ở giữa. Đây quả thực lật đổ tưởng tượng của mọi người. Bọn họ coi là sẽ có một trận kinh thiên quyết đấu, sẽ đánh sơn hà phá toái, nước biển cuốn ngược. Có thể Tiểu Cửu cũng là nhẹ nhàng vung tay lên, bằng lãnh mà đạm mạc phun ra 8 chữ. Như là thần chỉ một dạng Đường Thần liền bị đánh rớt hạt bụi, cơ hồ vẫn diệt. Đây là nhân loại có thể có lực lượng sao? Nhất là Tiểu Cửu hời hợt kia dáng vẻ, dường như phất tay đập chết một con muỗi. Nhẹ nhàng một câu, lại như nói sao làm vậy thần vương, phán quyết hèn mọn phàm nhân. Cái này vô thượng quy tắc nghiền ép, càng là đem bọn hắn hồn đều muốn bị phá vỡ. Thiên Đạo Lưu miệng há thật to, không dám tin. Thiên Nhận Tuyết bỗng nhiên che môi đỏ, gương mặt kinh hỉ. Hải Thần Đảo hồn sư như cha mẹ chết, nguyên một đám run rẩy thân thể, kém chút thì muốn quỳ lại. Thánh trụ Đấu La nhóm thì là tại nội tâm chế giễu sự dốt nát của mình. Người ta Tiểu Cửu mạnh mẽ như thế, không cần để ý Đường Thần phải chăng sử dụng Loạn Phi Phong. Hải Thần Đấu La Ba Tắc Tây con mắt màu xanh lam bên trong lóe qua một vệt quyết tuyệt, nhìn lấy Tiểu Cửu hư không mà đứng ngạo nghễ dáng người. Nàng cảm nhận được tận thế hàng lâm khủng bố áp lực. Đúng a, hắn tại nhân gian lấy vô địch, ai có thể tại quỷ dị như vậy khó lường hồn hoàn võ hồn phía trên chiếm được nửa điểm tiện nghi? Hải Thần Đấu La cảm nhận được thật sâu cảm giác bất lực, hướng về Tiểu Cửu hơi hơi hành lễ nói: Tiểu Cửu bệ hạ, ta Hải Thần Điện thừa nhận ngươi, Vạn Thú Điện Giáo Hoàng vô thượng quyền uy cũng thừa nhận ngươi nhân gian vô địch hiển hách thần uy. Nhưng ta muốn hỏi một câu, ngươi tùy ý nhúng tay võ hồn điện cùng Tu La Thần Điện sự tình, không cảm thấy mình quá mức sao? Hải Thần Đấu La Ba Tắc Tây một trận quyền trượng, không kiêu ngạo không tự ti chất vấn. Nàng nhìn về phía Tiểu Cửu ánh mắt vô cùng phức tạp. Cũng liền thời gian một năm, lúc trước cái kia ở trong tay nàng chỉ có thể chạy trốn tiểu tử, hôm nay vậy mà có thể lực ép Đường Thần, có thể vượt lên trên chúng sinh, chúa tể quyền sinh sát trong tay. Cái này là kinh khủng bực nào tốc độ phát triển. Tiểu Cửu hư không mà đứng, không vui không buồn. Đối với người khác mà nói, Tu La Thần truyền nhân Đường Thần, Hải Thần Điện đại cung phụng Ba Tắc Tây, Võ Hồn Điện Thiên Đạo Lưu, vô luận người nào đứng ra đều là để mọi người bái phục, chỉ có thể kính ngưỡng tồn tại. Nhưng đối với hiện tại Tiểu Cửu tới nói, những người này liền như là một con sâu nhỏ, tiện tay nhất chỉ liền có thể nghiền chết. Tiểu Cửu nắm giữ hồn hoàn võ hồn cùng thần cấp tinh thần lực, hắn hồn kỹ quả thực biến thái đến không được. Cũng là giờ phút này Tu La Thần lần nữa buông xuống, hắn không mượn huyết hà cũng có thể nhẹ nhõm nghiền chết đối phương. Ngươi nói ta quá phận, vậy còn ngươi? Tiểu Cửu lạnh nhạt nhìn về phía Hải Thần Đấu La, lạnh giọng nói: ngày đó ngươi Hải Thần Điện ỷ mạnh hiếp yếu, nhất định phải vì Lam Điện Bá Vương Long Tông ra mặt, thậm chí vận dụng thần phạt để hải hồn thú vây công tại ta, có thể từng muốn đến chính mình phải chăng quá phận? Hôm nay ta muốn vì ta Vạn Thú Điện chiến tử U Nguyệt Phong Lang nhất tộc đòi lại một cái công đạo. 3000 lang tộc chiến tử đại hải, U Nguyệt Phong Lang gần như diệt tộc, thù này không báo, ta dùng cái gì vì hoàng? Tiểu Cửu thanh âm lạnh lùng, tháp trước một bước, hắn một bước này, để Hải Thần Đảo như lâm đại địch, rất nhiều người thậm chí cũng không khỏi đến lui về phía sau. Cái trán rịn ra dày đặc mồ hôi lạnh, Hải Thần Đấu La Ba Tắc Tây ánh mắt lạnh lẽo, nổi giận nói, chẳng lẽ ngươi muốn gây ra Chư Đại Thần Điện chi chiến? Tiểu thì cười ha ha, khinh thường nói, thần điện, tính là thứ gì? Nơi này là nhân gian, không phải thần giới, chúng ta phàm nhân, há có thể mặc cho chư thần muốn gì cứ lấy, mặc cho bọn họ quyền sinh sát trong tay, để những cái kia vô cùng hổ thẹn thần, chạy trở về chính mình thần giới. Thế gian này, không phải bọn họ tùy ý làm bậy địa phương, bởi vì cùng ta tại. Tiểu Cửu hư không dậm chân, hướng về Hải Thần Đảo đi đến. Mỗi một bước thì giống như dẫm tại Hải Thần Đảo trong lòng mọi người, để bọn hắn tâm thần chập chờn, sợ vỡ mật. Tiểu Cửu thậm chí ngay cả thần chỉ đều bất kính, còn sẽ để ý bọn họ những thứ này thần điện sao? Bọn họ không nghĩ tới, thật tốt việc vui làm lấy liền thành tang sự. Giờ khắc này, bọn họ vô cùng thống hận Lam Điện Bá Vương Long Tông. Tại sao muốn đem tên sát tinh này cho dẫn tới? Ngươi thật coi Hải Thần Điện là ngươi trở bàn tay có thể diệt sao? Hải Thần Chi Quang, Hải Thần Đấu La Ba Tắc Tây thần lực tiêu tán, chống lên lam nhạt hộ cháo, đem toàn bộ Hải Thần Điện thì phòng ngự tại bên trong. Thánh trụ phòng ngự, lúc này, sáu đại thánh trụ phong hào đấu la mở ra võ hồn. Hồn lực tràn vào thánh trụ bên trong, sáu cái thánh trụ dâng lên bắn ra hào quang màu xanh lam, gia trì tại Hải Thần Chi Quang phía trên, mà giờ khắc này, Hải Huyễn Đấu La võ hồn hư huyễn chi xà, trực tiếp du đãng mà ra, một miệng thì cắn về phía Tiểu Cửu. Hải Nữ Đấu La cũng đem chính mình khí võ hồn Hải Dương Ma Địch đặt ở bên miệng, thổi lên thứ 9 hồn kỹ, Chấn Hải Thần Khúc, từng tia từng sợi màu đen tinh thần lực, hướng về Tiểu Cửu phiêu đãng mà đi. Hải Thần Đảo người đều siết chặt quyền đầu, hai vị này thánh trụ đấu la võ hồn, cũng có thể công kích linh hồn của con người, vậy mà ngươi có thể công kích linh hồn, chúng ta cũng có thể. Như vậy Tiểu Cửu có thể hay không cũng giống đường thần một dạng, bị hai vị thánh trụ đấu la hợp kích đánh bại đâu? Thế nhưng là một màn kế tiếp, làm cho tất cả mọi người đồng tử đều bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy Tiểu Cửu trên thân xuất hiện ba cái đỏ như máu ấn ký. Cái này ba cái ấn ký hơi hơi xoay tròn, liền đem hư huyễn chi xà cùng hải ma nữ phát ra đo chấn hồn thần khúc màu đen tinh thần lực, toàn bộ hút vào tiến nhập thể nội. Thật sự là thiên chi chú ấn. Cái gì? Hắn còn có thể thôn phệ linh hồn loại công kích. Rất nhiều hải thần đảo hồn sư trước đó còn mang trong lòng may mắn, nhưng nhìn thấy một màn này là triệt để tuyệt vọng. Mà Tiểu Cửu nhẹ nhàng khoát tay, hồn hoàn võ hồn trực tiếp bọc tại hải nữ đấu la trên thân. Trong chốc lát, nàng thứ 9 hồn hoàn biến mất, hồn lực bị áp chế 10 cấp, thực lực lập tức thì theo phong hào đấu la rơi xuống rơi mất hồn đấu la cấp bậc. Tiểu Cửu nhẹ nhàng bắn ra ngón tay, thứ 6 hồn kỹ, linh hồn tà hoàn, ánh sáng màu đỏ đột nhiên tại hải nữ đấu la trên thân lấp lóe. Sau một khắc, hải nữ đấu la đôi mắt đẹp lấp lóe một vệt hoảng sợ, tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, trực tiếp mới ngã xuống đất. Mặc cho ai linh hồn bị cắt chém 30%, đều trong lúc nhất thời không thể thừa nhận. Công kích này không nhìn phòng ngự, không nhìn khoảng cách, quá kinh khủng, khó lòng phòng bị, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hải Thần Đảo sắc mặt người kinh hãi. Cũng chính là thời khắc này Tiểu Cửu muốn giết ai, khác người cứu giúp đều cứu không được. Tiểu Cửu lần nữa tháp trước một bước, chỉ một ngón tay Hải Huyễn Đấu La. Tới phiên ngươi, nhàn nhạt ba chữ về sau, hồn hoàn võ hồn cho hắn mặc lên. Thứ 6 hồn kỹ linh hồn tà hoàn phát động. Hải Huyễn Đấu La kêu thảm một tiếng, ôm đầu mới ngã xuống đất, một bước liền trọng thương một cái Phong Hào Đấu La. Dạng này uy lực khủng bố, chưa từng nghe thấy, mấy cái thánh trụ đấu la đều cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nhìn lấy còn Huyễn Đấu La cùng Hải Nữ Đấu La kết cục bi thảm, bọn họ cũng không khỏi lòng sinh tuyệt vọng. Nói sao làm vậy, không qua như thế. Tiểu Cửu nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hải Thần Đấu La Ba Tắc Tây. Tới phiên ngươi, chỉ là nhẹ nhàng một câu. Thế nhưng là nghe đạo Hải Thần Đấu La Ba Tắc Tây trong tai, lại như là ngũ lôi oanh đỉnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.